Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 1259, như quỷ môn quan hiện thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần kiếm được lấy từ huyền nguyên cảnh trên tay tỏa ra ánh sáng đỏ rực. Thiên địa bên trong mơ hồ hòa làm một với thiên địa của Lâm Mang. Vô số bóng ma ảo ảnh sau lưng Lâm Mang nhập vào pháp tướng nguyên thần. Từng cái một, vạn ma vô tướng, vạn pháp vô hình, vô số tâm ma dung nhập vào nguyên thần, khiến sức mạnh của Lâm Mang tăng vọt. Sivu lạnh lùng nhìn tất cả những điều này, trong mắt hiện lên một tia kỳ lạ và nghi hoặc. Lúc trước không hề chú ý đến điều này, lúc này quan sát kỹ lại phát hiện thiên địa của tiểu tử này lại có chút đặc biệt. Chẳng lẽ không phải nhờ vào bản nguyên thiên địa mà ngưng tụ thành thiên địa? Thật kỳ lạ, với tình hình thiên địa bây giờ, nếu không mượn được bản nguyên thiên địa thì các biện pháp thông thường rất khó ngưng tụ được thiên địa. Hơn nữa, sức mạnh của thiên địa này rõ ràng mạnh hơn nhiều so với thiên địa ngưng tụ từ bản nguyên thiên địa. Hai luồng sức mạnh va chạm vào nhau, tạo ra một cơn bão lớn hủy thiên diệt địa trên không trung. Ngay lúc này, trên đỉnh núi Tư Thanh Giáo đột nhiên xuất hiện một trận pháp khổng lồ. Sức mạnh của trận pháp từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Sivu. Một kích này đến vô cùng đột ngột, rõ ràng là đã có mưu tính từ lâu. Một bóng người uy thế không hề thua kém Trung Thuật Vũ trước đó đang bay đến từ trên không, rõ ràng là Viên Thiên Cương. Khi Tứ Thánh Giáo mời, Lâm Mang đã bí mật cử người đến mời Viên Thiên Cương đến. Đây cũng là một trong những quân át chủ bài của hắn. Tuy nhiên vào lúc đó, trận pháp của Tứ Thánh Giáo mở ra, Viên Thiên Cương ở bên ngoài trận pháp cũng không nhận được tín hiệu của Lâm Mang nên tạm thời chưa ra tay. Giờ đây trận pháp của Tứ Thánh Giáo đã bị phá hủy, Viên Thiên Cương nhận được thông tin từ Lâm Mang nên mới có thể nhân cơ hội ra tay. Chỉ là trước đó hắn ta kiên nhẫn chờ đợi, chính là vì cơ hội này. Viên Thiên Cương kẹp quyết ấn, hàng ngàn ánh sao từ khắp mọi hướng đổ về, từng luồng ánh sao như thể chứa đựng sức mạnh của những ngôi sao bao la. Uy thế khủng bố, sở hữu sức mạnh hủy diệt mọi thứ trên thế gian. Trong phút chốc, như có hàng ngàn thiên thạch rơi xuống. Viên Thiên Cương tuy dựa vào bản nguyên thiên địa để thành tựu thiên địa, nhưng với thiên phú của mình, thiên địa mà hắn ta ngưng tụ lại sao có thể đơn giản được. Sức mạnh cốt lõi của thiên địa này của hắn ta chính là nằm trên các vì sao giữa thiên địa này, lấy chòm sao bắt đầu làm cốt lõi, dung nhập vào bầu trời đầy sao. Tuy là một phương thiên địa nhưng một ngôi sao này lại giống như một phương thiên địa. Vậy, vạn thiên tinh tú, tức là vạn thiên địa. Mọi người ở xa từ lâu đã tản ra hết. Khi thấy Viên Thiên Cương ra tay, sắc mặt không khỏi kinh ngạc, lại là một cường giả cảnh giới thiên địa. Ba người ra tay toàn lực, ngọn núi Tư Thanh Giáo trong tiếng động lớn đã triệt để sụp đổ, đất đai sụp đổ, kích động nên từng cơn sóng bụi cao nghìn trượng, ánh diều vỡ nát, sức mạnh của hàng ngàn ngôi sao giáng xuống bóng dáng to lớn sau lưng Si Vưu, ma khí lay động, thân hình loạng choạng, lùi lại mấy bước. Si Vưu tức giận nói, kẻ tiểu nhân vô sĩ, lại dám làm ra hành động hạ lưu như vậy. Một kích của Viên Thiên Cương khiến Si Vưu không kịp trở tay. Nếu là võ tiên bình thường thì không sao, nhưng thực lực của Viên Thiên Cương lại không hề yếu. Sivu liếc mắt nhìn qua ba người, trong lòng hạ quyết tâm nhanh chóng tiêu diệt họ. Nếu như hắn ở thời kỳ đỉnh cao thì đương nhiên không sợ những người này, nhưng giờ đây chỉ là ma hồn nhập vào thân thể Trung Thuật Vũ, năng lực có thể thi triển đều dựa vào ma hồn. Không ngờ rằng thời kỳ sau lại có thể xuất hiện nhân vật thiên tài xuất chúng như thế, xem ra hắn đã hơi khinh thường những người này rồi. Si Vưu trăm mối ngổn ngang, đột nhiên gầm lên một tiếng, trong mắt bỗng chốc tối đen, bất ngờ tung một quyền quang, một đấm vô song, ma khí cực đại ngưng tụ thành một ấn quyền công về phía ba người. Mặt đất sụp đổ, phốp, quyền thế mãnh liệt còn chưa đến, Trương Tam Phong đã bị ép lui, phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt còn nặng nỗi sợ hãi. Quyền quang hùng mạnh trong nháy mắt đã phá vỡ lực lượng tinh tú viên thiên cương thi triển, nhưng viên thiên cương lại hét lớn, Lâm Hầu gia, ra tay, vừa nói vừa thi triển ấn quyết, dẫn động lực lượng tinh tú xung quanh, thậm chí không tiếc dẫn động lực lượng bản nguyên thiên địa của mình. Ngăn cản quyền quang này, mục đích của hắn ta rất đơn giản, chính là tạo cơ hội cho Lâm Mang. Trong ba người họ, nói về chiêu thức sát phạt thì Lâm Mang là người mạnh nhất. Lâm Mang không hề do dự, bước ra một bước, nâng đao xông tới, thân hình trong nháy mắt đã vượt qua ma khí khắp trời, xé toạc chúng, khoảnh khắc giơ đao lên, quy tắc sinh tử thay đổi, biến thành quy tắc hủy diệt, giống như quỷ môn quan hiện thế. Cách chương